Chương 776, bởi vì A Dạ đã từng la lên qua cái tên này. Bác Minh Dạ, Bác Minh Liên, Bác Minh Thiên, Thần Lãng, bốn người các ngươi đi theo ta một lần. Trọng Nguyệt nói xong, liền đi ra phòng học. Bác Minh Dạ nghe vậy, vướt vướt mi tâm, đi ra ngoài. Bác Minh Liên, Bác Minh Thiên, Tần Lãng mấy người thấy vậy, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là đi theo. Đi ra phòng học về sau, Bác Minh Liên nhìn Trọng Nguyệt hồi lâu, một hồi lâu mới lấy dũng khí hỏi, lão sư, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào đi? Các ngươi ở địa phương A? Trọng Nguyệt quay đầu, con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ buổi tối ngủ trong phòng học? Bắc Minh Thiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, có thể ở lại không phải lão sư tại an bài sao? Ta chính là lão sư. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Thiên một chút, không có nói thêm gì nữa, rất nhanh liền mang theo bốn người tiến nhập khu biệt thự vực. Vừa mới cái kia cột mốc đường phía trên viết là giáo sư khu biệt thự A? Bắc Minh Liên có chút không tin hỏi một câu. Tần Lãng nhẹ gật đầu, ân, đúng là. Bọn họ không có nhìn lầm. Tiến vào khu biệt thự thời điểm, cái kia cái bên ngoài đại môn cột mốc đường phía trên đúng là viết phòng học khu biệt thự. Trọng Nguyệt không nói gì, mang theo mấy người một mực hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh thì đến nàng ở địa phương. Nơi này là ta ở địa phương, A Liên ngươi về sau cùng ta ở, Bác Minh Dạ, Bác Minh Thiên, Tần Lãng, ba người các ngươi ở bên cạnh ngôi biệt thự kia. Trọng Nguyệt nhấc ngón tay chỉ, sau đó nhìn ba người hỏi. Các ngươi rõ chưa? Bắc Minh Liên không nói gì, Bắc Minh Thiên lắc đầu, không minh bạch, chúng ta tại sao phải ở chỗ này à? Còn cùng lao sư ngươi ở địa phương sát bên. Thiếu niên, ngươi vấn đề nhiều lắm, đây chính là ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Trọng Nguyệt nói xong, không có nói thêm gì nữa, mà là lôi kéo Bắc Minh Liên tiến nhập nàng biệt thự, lưu lại đứng ở bên ngoài ba người. Bắc Minh Dạ mấy người thấy vậy, liếc nhau, ngay sau đó đi tới sát vách biệt thự nơi đó. Dựa theo trước đó Trọng Nguyệt phương pháp làm một lần, biệt thự đại môn liền mở ra. Trọng Nguyệt trong biệt thự, Bác Minh Liên ngồi ở trên ghế salon, ôm một cái cam đoan, cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt. Lão sư, ta với ngươi ở cùng một chỗ, thực không có quan hệ sao? Không quan hệ. Trọng Nguyệt ngâm một bình trà, cho Bác Minh Liên rót một chén. Ta một người ở QNZ thật nhàm chán, ngươi ở chỗ này rất tốt. Lão sư, ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. Là bởi vì A Dạ sao? Bắc Minh Liên nâng chung trà lên uống một ngụm, kỳ thật hôm nay gặp lại ngươi huy chương phía trên tên thời gian, chúng ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tên của ta Trọng Nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua bản thân huy chương, có chút hiếu kỳ nhìn xem Bắc Minh Liên, vì sao lại cảm thấy kỳ quái? Bởi vì A Dạ đã từng la lên qua cái tên này. Bắc Minh Liên nhìn một chút Trọng Nguyệt sắc mặt, tiếp tục nói, A Dạ chi nở tuổi thời điểm, đối chiến độc nhãn liệt diễm sư tử bị thương. Luyện dược sư thúc thủ vô sách, A Dạ cửu tử nhất sinh, lúc kia, hắn hôn mê bất tỉnh, một mực hô hào Trọng Nguyệt cái tên này, về sau A Dạ liền hô hào cái tên đó, gắng gượng vượt qua, tất cả chúng ta đều cảm thấy cực kỳ thần kỳ, bởi vì lúc ấy luyện dược sư đều tuyên án không cứu, A Dạ sau khi tỉnh lại, chúng ta hỏi qua A Dạ, có thể A Dạ nói hắn không biết. Trọng Nguyệt, cũng không biết Trọng Nguyệt là ai, cho nên chúng ta hôm nay gặp lại ngươi tên thời gian. Mới phát giác được có chút kỳ quái, hơn nữa hôm qua chiêu sinh lão sư khi nhìn đến A Dạ tên về sau, phản ứng cực kỳ kích động, ta nghĩ, cái kia đều là bởi vì ngươi A.